Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Ta còn tưởng rằng này đó Vân Đoàn là ngươi cùng thành chủ sinh, ma tương tương ước chế trụ chính. Mình lớn mật ý tưởng, đầy mặt thiên chân vô tà, những lời này cũng thật đem Lưu Vân Quân dọa sợ. Hắn thoạt nhìn phi thường bối rối, lúng túng nói. Ta còn không có nghe nói qua loại này cách nói. Khổng Sơn Quân là bằng hữu của ta. Chúng ta lúc trước quen biết cảm thấy lẫn nhau thật là hợp ý liền kết bái vì huynh đệ. Sau lại cùng nhau thành lập Thánh Vân Thành. Mặc kệ là ta còn là hắn đều không có kia phương diện ý tưởng, huống hồ tuy rằng Vân Yêu không có giới tính, nhưng lúc trước ta hóa thành hình người khi lựa chọn chính là nam thân. Sau này cũng không có biến thành nữ thân ý niệm, mặc kệ là ta còn là mọi người đều sẽ không đem ta nhận làm nữ tử. Khổng Sơn Quân sao có thể sẽ cùng ta có cái loại này quan hệ? Hiển nhiên Lưu Vân Quân cũng không có nghe nói qua nam chi ái. Cũng vẫn luôn lấy nam tử tự cho mình là, thẳng không thể lại thẳng, thành chủ với hắn tới nói là bằng hữu cũng là huynh đệ. Hai chỉ yêu quái chi gian thuần khiết không thể lại thuần khiết. Căn bản liền không có không thuần khiết ý tưởng, ma tương tương yên tâm. Nàng tự nhiên không phải hủ nữ. Đối với nam nhân cùng nam nhân chi gian tình yêu cũng không có gì thiên vị. Chỉ là nếu nổi lên dụ dỗ Lưu Vân Quân ý niệm. Như vậy hắn đối thành chủ là cái gì ý tưởng liền trọng yếu phi thường. Chỉ cần không phải lão bà, huynh đệ còn không phải là lấy tới bán sao. Nhưng Lưu Vân Quân lại bị nàng làm có chút buồn bực. Khổng Sơn Quân vô luận làm bằng hữu vẫn là làm huynh đệ đều rất là đủ tư cách. Nhưng chẳng sợ hắn không phải một con nữ yêu, ngày thường cũng không chú ý này đó. Cũng hiểu được Khổng Sơn Quân loại tính cách này yêu không chịu nữ yêu hoan nghênh. Mặc dù hắn là một con cũng đủ xinh đẹp không khổng tước. Lông đuôi sặc sỡ lộng lẫy làm yêu tâm động, nhưng mà quá mức tự luyến cùng độc miệng tính cách cũng thành công khí chạy sở hữu muốn đuổi theo. Hắn nữ yêu, khổng tước nhất tộc vốn chính là công khổng tước tranh nhau sánh bằng hấp dẫn mẫu khổng. Tước chú ý, nhưng mà Khổng Sơn Quân trời sinh chính là một cái kỳ ba. Hắn thích chính mình hoa lệ bề ngoài, nhưng mà lại không có đem này phân hoa lệ dùng để hấp dẫn khác phái. Mà là cô phương tự thưởng say mê trong đó. Hơn nữa công khai thả ra, mẫu khổng tước lớn lên như vậy xấu. Tuyển các nàng công khổng tước bị mù mắt sao, loại này tìm đường chết tuyên ngôn. Thả bình thường cùng mặt khác yêu ở trung tam câu nói liền muốn nhắc lên chính mình mỹ mạo. Nói thêm nữa vài câu liền nhịn không được khoe ra một phen chính mình lông chim. Đừng nói nữ yêu. Chính là nam yêu cũng ít có chịu nổi hắn tính tình, cũng chỉ có Lưu Vân Quân loại này tính tình tốt. Yêu mới có thể cùng hắn làm bằng hữu. Hơn nữa Tường An không có việc gì chỗ đến bây giờ. Khổng Sơn Quân kỳ thật là một cái thực tốt yêu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi lần Lưu Tương Yến hắn đều bỏ được dùng tới ngàn đóa đến Lưu Tương. Tưới Vân Thổ liền biết hắn hào phóng nhiệt tình. Đáng tiếc rất ít có yêu nguyện ý thâm nhập tiếp xúc hắn này một mặt dù vậy. Lưu Vân Quân cũng không muốn cùng hắn nhắc lên cái gì tai tiếng. Bởi vì đây là đối hắn yêu cách vũ, nhục, cho dù là hảo tính tình Lưu Vân Quân cũng sẽ cảm thấy thực mất mặt ma tương tương thấy Lưu Vân Quân. Tâm tình hạ xuống vội vàng cho hắn thuận mao, nàng không làm thời điểm cũng là một người đủ tư cách tâm linh đạo sư. Thực am hiểu cùng những người khác kéo gần khoảng cách, gia tăng lẫn nhau giao lưu, tiếp theo lại thuận lý thành chương phát triển càng thân mật quan hệ, có lẽ là bởi vì nhiều năm như. Vậy tới đối ngoại giao thiệp đều là Khổng Sơn Quân, này có lẽ chính là Thánh Vân Thành không có trở thành Thánh Vân Quốc nguyên nhân. Lưu Vân Quân trên cơ bản đều thành thật đãi ở Thánh Vân Thành kéo mao trồng trọt. Cho nên tính cách ngoài ý muốn đơn thuần. Cũng có lẽ là bởi vì hắn cho rằng có thể bị đế Lưu Tương lựa chọn yêu không phải là cái gì đại gian. Đại ác hạng người, cho nên đối ma tương tương phá lệ yên tâm. Nói chuyện với nhau dưới bị nàng bộ ra rất nhiều đồ vật, hắn phía trước đi tìm ma tương tương là bởi. Vì bị đánh nhau khiến cho chú ý, có năng lực hiệu lệnh đàn quạ hơn nữa làm đảo trường thanh quạ yêu nhưng không nhiều lắm. Làm Thánh Vân Thành chân chính quản lý giả hắn có nghĩa vụ làm rõ ràng này chỉ đột nhiên nhiều ra. Quạ yêu là cái gì lai lịch, bình thường yêu quái có thể mặc kệ. Nhưng quạ yêu loại này thân phận tương đối đặc thù yêu lại không thể làm lơ. Đặc biệt là nàng còn đánh thắng Nha Lâm quốc quốc chủ Tiểu Nhi Tử. Bên người càng là theo một đám rõ ràng lai lịch bất phàm yêu. Ở Lưu Thương Yến sắp bắt đầu trong khoảng thời gian này. Lưu Vân Quân không thể sơ hốt nhưng mà hắn lại gặp được đế Lưu Tương chủ động chọn chủ cảnh tương. Chẳng sợ không có bởi vậy đối ma tương tương buông cảnh giới. Nhưng đối với nàng lại nhiều vài phần chính hắn cũng không có ý thức được hảo cảm cùng thân cận từ. Vân Trung Quân trong miệng ma tương tương mới biết được chính mình thế nhưng bị đế Lưu Tương chọn. Chủ, lúc trước Cáp Tư Tháp đưa cho nàng tam đoá đế Lưu Tương khi cũng không có phát sinh một màn này. Cho nên nàng hoài nghi đế Lưu Tương chọn chủ có một cái tiên quyết điều kiện. Đó chính là nhân loại vô pháp hấp thu, trong truyền thuyết đế Lưu Tương chẳng sợ rơi xuống ven đường. Một khối bình thường trên tảng đá cũng sẽ mở ra cục đá linh tính. Làm nó trở thành một con tinh quái. Từ đây bước lên tu luyện chi đồ. Bởi vậy Cáp Tư Tháp đưa cho nàng kia tam đoá đế Lưu Tương ở vào trong phong ấn. Cái chai cũng là đặc chế. Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ điểm này. Nếu không đến lúc đó cái chai thành tinh liền xấu hổ. Như vậy liền chỉ có một nguyên nhân. Đế Lưu Tương sẽ không lựa chọn nhân loại. Đây là một kiện phi thường buồn cười sự. Rõ ràng đế Lưu Tương có thể trợ giúp yêu quái hóa thành hình người. Nhưng lại cự tuyệt phi yêu nhân loại, hoặc là nói cự tuyệt yêu quái bên ngoài chủng tộc, này có thể là bởi vì đế Lưu Tương bản thân ẩn chứa quy tắc. Nhưng kiến thức quá trò chơi cùng phạn ma tương tương cho rằng, này càng có thể là bởi vì yêu lâm thế giới thần minh sáng tạo cái này quy tắc thực dễ dàng lý giải. Tựa như ma tương tương cũng không vui làm người ngoài ăn trộm ảnh vực tài nguyên. Tuy rằng hiện tại nàng ảnh quốc gia còn một nghèo hai trắng gì ngoạn ý nhi đều từ bên ngoài dọn. Nhưng giả sử nàng có đế Lưu Tương cũng không vui bọn người kia nhận giặc làm cha. Cường hóa các thế giới khác người chơi tư địch ở ma tương tương trải qua cái thứ ba thế giới. Tên là đấu tranh thần minh bởi vì được đến cao cấp nguồn năng lượng quặng mà làm trái tứ thần. Xâm La, phản bội ra Xâm La phe phái. Muốn tự lập vì tân tứ thần, trở thành chủ thần người thừa kế, nói vậy yêu lâm thế giới thần minh cũng được đến một loại thần kỳ. Tài nguyên, lại hoặc là đế Lưu Tương vốn chính là yêu lâm thế giới sản vật. Nhưng bị thần minh sửa chữa quy tắc, cuối cùng diễn biến vì một giáp tử một lần Lưu Tương Yến. Ma Tương Tương thay đổi yêu thể sau bị yêu lâm thế giới thừa nhận. Cho nên mới sẽ được đến đế Lưu Tương chọn chủ như vậy phúc lợi, đương nàng biết chính mình hiện tại. Cái này áo choàng liền thế giới đều không có phát hiện. Thành công nhốt đánh vào bên trong sau, ma tương tương tức khắc yên tâm, trừ phi vận khí kém trực tiếp gặp phải thần minh, nếu không liền tính giải thích không rõ ràng lắm chính mình từ đâu tới đây Lưu Vân Quân cũng không. Thể lấy nàng làm sao bây giờ? Rốt cuộc yêu tộc nhất trí đối ngoại cũng không bao quát bản thổ quạ yêu. Lưu Vân Quân lại như thế nào hoài nghi thân phận của nàng cũng sẽ không nghĩ đến nàng kỳ thật là. Nhân loại, ma tương tương ý tưởng là chính xác, nàng chỉ nói cho Lưu Vân Quân nàng đều không phải là Nha Lâm quốc quạ yêu. Đến nỗi đến từ phương nào thứ không phụng cáo, mà Lưu Vân Quân cũng không có bức bách nàng, hắn biết rất nhiều yêu quái đều có chính mình bí mật. Chỉ là, ngươi cùng ngươi đồng bạn thân phận đều thực đặc thù. Nếu tưởng tiếp tục lưu tại Thánh Vân Thành ta kiến nghị tới ta nơi này ở tạm. Nếu không đến lúc đó ở trong thành đánh đánh giết giết yêu quái nhiều. Ta sẽ rất khó làm, Lưu Vân Quân nghiêm túc lên. Thậm chí trắng ra nói, Khổng Sơn Quân không ở ta còn có thể thu lưu các ngươi. Chờ hắn trở về. Hắn tính tình nhưng không tốt lắm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Giọng nói gõ chữ thời điểm Lưu Vân Quân bị phân biệt thành Lưu Vân Quân. Thảo, bức cách một chút liền đi xuống. Này tràn ngập kiến quốc hơi thở tên U. hắc hắc hắc, nghe nói các ngươi đối Lưu Vân Quân có ý tưởng. Khi nào ta vương giả bắt chước tranh tài vương giả, đứng đắn bài vị đơn bài thượng kim cương, ta liền viết tới chúc mừng tiểu kịch trường Logic Ma Tương Tương. Nghe nói thành chủ mỗi lần Lưu Tương Yến đều sẽ riêng tìm tới hơn 1000 đóa đế Lưu Tương tưới. Vân Thổ Lưu Vân Quân, xác thật có chuyện này Ma Tương Tương. Ngươi nói này đó Vân Thổ đều là ngươi nhãi con làm ra tới. Lưu Vân Quân, đúng vậy Ma Tương Tương, à, ngươi còn nói ngươi cùng hắn không có gian tình, hắn đều tới giúp ngươi dưỡng hoa, không phải thân cha sao có thể như vậy ân cần. Lưu Vân Quân, ngươi vì cái gì muốn như vậy vũ nhục ta yêu cách? Ta muốn như thế nào mới có thể chứng minh ta cùng hắn không có gian tình? Ma Tương Tương, vậy ngươi cùng ta tư bôn đi Lưu Vân Quân, Khổng Sơn Quân, làm, chờ lão tử trở về giết chết ngươi. Cảm tạ ở 2019-12-04-00-51-04 tương đương 2019-12-04-23-17-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, A Cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Không hiếu kỳ sao đại khái là bởi vì nổi lên không tốt ý niệm. Ma Tương Tương đối với Khổng Sơn Quân mặc danh có vài phần bài xích. Tuy rằng còn không có gặp qua hắn, nhưng nàng trực giác đối phương nhất định là một con phi thường khó làm yêu. Sẽ gây trở ngại nàng ảnh quốc gia Vân Thổ tài bồi kế hoạch Lưu Vân Quân không có mạnh mẽ lưu lại. Nàng, mà là khuyên bảo bọn họ ở tạm, cùng nàng giải thích lợi hại quan hệ, không tồn tại miễn cưỡng, mặc dù là lấy nhân loại góc độ tới đánh giá cũng chọn không ra sai. Giống hắn như vậy yêu là thật sự hiếm thấy, càng nhiều yêu đều là giống lôi thú cùng mạnh kinh như vậy. Năng động nắm tay liền không nghĩ nói chuyện, càng đừng nói thông cảm mặt khác yêu, như thế nàng xem hắn ánh mắt càng thêm không thích hợp. Lưu Vân Quân cũng có điều phát hiện, nhưng mà hắn cũng không minh bạch đây là có ý tứ gì. Ở hắn ý thức được cái gì phía trước Ma Tương Tương liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Nàng ghé vào hắn trên lưng, hơi hơi gập lên đầu gối, như là leo lên giống nhau. Tay cũng từ hắn vân quyển mao chỗ đó di động tới rồi hắn gò má, nàng như là đang sờ tác hắn ngũ quan. Lưu Vân Quân trinh lăng gian nàng thân mật cọ cọ hắn đầu. Như vậy lúc sau liền thỉnh ngài nhiều hơn chiếu cố tương đương, Trường Thanh vẻ mặt bi tráng mang theo kinh. Dương dương một đám đi vào Lưu Vân Quân Vân Thổ yêu vực. Tiếp theo liền khiếp sợ thấy vân yêu nhóm vụt ra tới đem kinh dương dương bọn họ cuốn đi vào. Chính hắn tắc lãi dòng lạc đá ra đi, tức khắc tâm tình thực phức tạp làm Nha Lâm quốc quốc chủ nhi tử. Cũng chính là thông tục ý nghĩa thượng Nha Lâm quốc hoàng tử. Hắn biết đến đồ vật xa so bình thường yêu càng nhiều. Hắn hiểu được Lưu Vân Quân là đại yêu có tiếng hảo tính tình. Bởi vậy lúc trước hắn mới có thể lựa chọn tới Thánh Vân Thành phát triển. Đồng dạng hắn cũng hiểu được Lưu Vân Quân tính tình có bao nhiêu hảo, Khổng Sơn Quân tính cách liền có bao nhiêu ác liệt, cho nên mới vừa rồi hắn mới có thể vẻ mặt bi tráng. Bởi vì hắn không rõ ràng lắm Khổng Sơn Quân có ở đây không, đến nỗi phía trước vì cái gì trốn tránh. Lưu Vân Quân, hắn nhưng không nghĩ bị giữ chặt nói. Huống chi đổ yêu không thành phản bị tấu khứu sự không đáng kiêu ngạo, Trường Thanh có chút buồn bực. Tuy rằng Lưu Vân Quân tính tình hảo nhưng cũng không đại biểu hắn có thể xông vào Vân Thổ yêu vực. Tính tình lại hảo cũng không chấp nhận được như vậy khiêu khích. Đến nỗi hắn Nha Lâm quốc hoàng tử thân phận, ha, mẹ nó mỗi năm sinh chứng liền nàng chính mình cũng nhớ không rõ. Đều là hậu cung quả quân giúp nàng ấp ra tới, Trường Thanh đã không đếm được chính mình có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội. Rốt cuộc Nha Lâm quốc quốc chủ một con yêu liền vì Nha Lâm quốc yêu khẩu phát triển làm ra trác. Tuyệt cống hiến, tuy rằng bởi vì hắn thành công sống qua ấu tể kỳ hơn nữa rất có thiên phú. Cho nên hắn tiện nghi lão nương đối hắn còn có vài phần ấn tượng. Thậm chí hắn ở bên ngoài còn có được sủng ái loại này không đáng tin cậy cách nói. Nhưng mà Trường Thanh không cảm thấy chính mình cùng mặt khác quạ có cái gì bất đồng. Các yêu quái cũng không hiếm lạ đua cha đua mẹ. Hắn ra tới Lăng Bạt toàn dựa vào chính mình. Ngay cả thuộc hạ quạ yêu cũng không biết thân phận của hắn. Hoặc là đã biết cũng không thèm để ý có cái gì đáng để ý. Này Nha Lâm quốc hoàng tử hoàng nữ nhiều đến liền hoàng cung ký lục quan đều không đếm được. Bởi vì số lượng quá nhiều cho nên đều là cùng bình thường quạ nhãi con cùng nhau tán dưỡng. Cũng không gặp nhiều ra cái gì phúc lợi. Bất quá quốc chủ nhãi con thiên phú càng cao nhưng thật ra sự thật. Bởi vậy Trường Thanh mới có thể đối ma tương tương nói không chừng bọn họ vẫn là cùng mẹ khác cha. Thân huynh muội. Cho nên rất nhiều công quạ yêu đều vì gia nhập quốc chủ hậu cung mà nỗ lực. Hy vọng có thể trở thành một người quạ quân, mà quốc chủ cũng ai đến cũng không cự tuyệt muốn nói Trường Thanh bị ma tương tương tấu ra cảm tình. Từ đây nhất kiến trung tình phi quân không gả đảo không thấy được. Thích là có, nhưng càng có rất nhiều đối với cường giả kính nể cùng với công quạ yêu bản tính. Hắn hy vọng có thể trở thành nàng cố định phối ngẫu. Sau này có thể cùng nhau ấp trứng, ấp ra thiên phú cường đại nhãi con, bởi vì hai bên thực lực chênh lệch. Hắn cũng không ngại trở thành nàng chi nhất, hắn lão nương có thể có được như vậy một cái khổng lồ hậu cung còn không phải là bởi vì có thể đánh. Sao, đến nỗi muốn cho hậu đại càng có thiên phú hay không quá mức lợi thế cùng vô tình. Đừng cốt nhục bởi vì nhỏ yếu mà bị mặt khác yêu quái ăn luôn khi... Cha mẹ liền sẽ không để ý những cái đó, chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn. Mà vì đề cao hậu đại tồn tại suất, Mộ Cường là yêu quái bản tính, bọn họ không để bụng luân lý đạo đức cũng không để bụng giới tính tôn nghiêm. Hết thảy đều tuần hoàn bản năng, chỉ vì làm hậu đại kế thừa càng cường đại huyết thống cho nên giống Khổng Sơn quân loại này vi phạm. Yêu quái thiên tính theo đuổi hoa lệ gia hòa. Ở yêu lâm thế giới là một cái không hơn không kém kỳ ba cùng kỳ ba đãi lâu rồi làm cho đối phương. Diện này nhận chi biến có chút chỉ độn Lưu Vân quân rốt cuộc ở lại một lần từ thân thể của mình bắt. Được ma tương tương sau trần chờ đặt câu hỏi. Ngươi, có phải hay không tưởng cùng ta sinh nhãi con? Lưu Vân quân ở nhà thời điểm tương đối thả bay tự mình. Đi tới thấy buồn ngủ liền trực tiếp biến trở về nguyên hình hướng trên đường một hoành. Hoàn mỹ cùng cảnh vật chung quanh dung hợp ở bên nhau. Hắn vốn chính là lười nhác chỉ độn tính cách, nhưng mà lại như thế nào chỉ độn cũng không đến mức liên tục 7-8 thứ tỉnh lại phát hiện chính. Mình vân trong đoàn nhiều chỉ tiểu quạ yêu hậu như cũ không có ý thức được vấn đề nơi. Hết chương.